chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2462, chương 2462, tuyệt vọng. Tiếp tục phát xạ, nhìn đến cái kia theo trung tâm vụ nổ chạy ra bóng người. Vivian cũng là bị kinh ngạc, nói đùa sao, cái kia còn là người sao? Vậy mà ngăn trở Ngư Lôi, liền xem như Vương Đại Đông, chỉ sợ cũng ngăn không được đi. Ngư Lôi lần nữa phát xạ, mau chóng đuổi theo Cầm Đế lần nữa bị trúng đích, vẫn như cũ chỉ trì hoãn Cầm Đế 2 giây thời gian. Bất quá, cứ việc Cầm Đế ngăn trở Ngư Lôi, cũng không phải một ít chuyện ném không có. Nàng cái kia trắng như tuyết da thịt, bị tạc ra rất nhiều vết thương, quần dài trắng cũng là trở nên rách tung tóe. Nhưng là những thứ này bị thương ngoài da đối Cầm Đế đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Vẻn vẹn sát công phu kia, Cầm Đế trên thân vết thương chính là cấp tốc càng hết bệnh. Da thịt lần nữa trở nên trơn bóng như ngọc, giống như không có nhận qua bất cứ thương tổn gì một dạng. Hai cái Ngư Lôi vẻn vẹn ngăn trở Cầm Đế 4 giây mà thôi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 4 giây, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói đầy đủ. 4 giây hoàn toàn có thể cho hắn đuổi kịp Cầm Đế. Kiếm lệ, 100 trượng ánh kiếm xuất hiện tại trên đại dương bao la. Đối với Cầm Đế mãnh liệt chảm mà đi, một kiếm này uy lực đủ để đem một gò núi nhỏ một đao cắt đứt. Thế mà Cầm Đế chỉ là xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ, liền đem ánh kiếm đẩy ra. Oanh, nước biển bị to lớn ánh kiếm một phân thành hai, trên mặt biển dâng lên hai đạo cự đại tường nước. Kết quả này hoàn toàn ở Vương Đại Đông trong dự liệu, bởi vì liền kiếm ma thần Cầm Đế đô có thể một đầu ngón tay ngăn trở. Kiếm lệ không đả thương được Cầm Đế cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hắn chỉ là tại cho mọi người tranh thủ phía trên tàu ngầm thời gian. Chỉ cần mọi người phía trên tàu ngầm, sau đó tàu ngầm chui vào đáy biển, khi đó Cầm Đế liền xem như có thông thiên bản sự cũng không thể tránh được. Rầm rầm rầm, to lớn ánh kiếm không ngừng chặt chém xuống tới, lại lần lượt bị Cầm Đế dùng bàn tay đẩy ra. Trên mặt biển như là phát sinh một lần biển động, cự lãng thao thiên, khó có thể tưởng tượng, bực này khủng bố tràng cảnh, lại là từ một cái nhân tạo thành. Không đủ, còn chưa đủ. Vương Đại Đông ánh mắt 10 phần ngưng trọng, bởi vì dựa theo Cầm Đế hiện tại tốc độ, tại tàu ngầm lặn xuống trước đó, Cầm Đế liền biết đuổi kịp mọi người. Cơ vô giả cũng là liều mạng, tay cầm nhanh chóng hướng về sau vỗ tới, thuyền cứu sinh chạy như bay hướng tàu ngầm. Lúc này tàu ngầm là không thể động, không lại chỉ là tàu ngầm cuốn lên bọt nước đều có thể giằng thuyền cứu sinh làm lật, cho nên chỉ có thể cứu sống thuyền mở hướng tàu ngầm. Mạt Nhật Tang Trung người, kim sắc cự nhân xuất hiện, sau đó chia ra làm bốn, hướng về Cầm Đế oanh sát mà đi. Đây là Vương Đại Đông mới lĩnh ngộ chiêu thức chữ giả chiến quyết cùng Mạt Nhật Tang Trung dung hợp sau siêu cường vũ kỹ, uy lực thậm chí siêu việt kiếm ma thần. Cầm Đế tựa hồ cũng cảm giác được từ phía sau lưng đến cường đại uy á, rốt cục quay người trở lại, sau đó hướng về kim sắc cự nhân duỗi ra một đầu ngón tay. Một cái lóa mắt quang cầu mới tinh tế đầu ngón tay xuất hiện, tản ra khủng bố năng lượng ba động. Đế thiểm, nhìn đến Cầm Đế dùng ra một chiêu này, Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên một đường. Một chiêu này cường đại hắn lại quá là rõ ràng, chính là Cầm Đế phong đế thành danh tuyệt kỹ. Tại chí tôn cấp dưới thực lực thi triển, uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cũng không biết mình là không có thể ngăn cản một chiêu này. Hiu, một đạo so mặt trời chả lóa mắt to lớn ánh sáng xuyên phá hư không, tựa như là ánh sáng cực bắc một dạng chói lọi, ở trên bầu trời kéo dài ra hơn ngàn mét, thẳng đến Đế Thiểm bạo phát về sau, Vương Đại Đông mới hiểu được, một chiêu này, vì cái gì có tư cách được xưng là đế thiểm. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cũng không dám để cho mình vũ kỹ bạo phát, mà chính là để bốn tôn cự nhân sắp xếp thành một loạt, ngăn tại phía trước mình. Bành, bành, bành, bành, quang trụ những nơi đi qua, bốn tôn kim sắc cự nhân từng cái nổ tung, chỉ là một cái nháy mắt, bốn tôn kim sắc cự nhân liền bị lóa mắt quang trụ đánh thành hư vô, đánh nát bốn tôn kim sắc cự nhân, cột sáng màu trắng uy lực cơ hồ đều không có bị tiêu giảm bao nhiêu, vẫn như cũ mang theo vô thượng uy lực, lấy sét đánh chi thế đánh phía Vương Đại Đông. Quá mạnh, trước kia Vương Đại Đông mặc dù biết đế thiểm rất mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức cảm thụ qua. Lần này, hắn rốt cục có cơ hội cảm nhận được. Hắn mạnh nhất vũ kỹ, tại đế thiểm trước mặt, căn bản không có mảy may ngăn cản năng lực. Kiếm thần thức, may mắn Vương Đại Đông phản ứng rất nhanh, lập tức thi triển kiếm thần thức. Hy vọng dùng kiếm thần thức tuyệt đối phòng ngự để chống đỡ một chiêu này. Thân thể hóa đấu kiếm, liền xem như mạnh nhất trên thế giới súng bắn tỉa cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Oanh, quang trụ đang oanh kích đến Vương Đại Đông hóa thân đấu trên thân kiếm, để Vương Đại Đông cảm giác được hoảng sợ một màn xuất hiện. Hắn hóa thân đấu kiếm vậy mà vỡ nát. Tuy nhiên hắn khí thế cùng đấu kiếm là tương liên, bị quá mạnh mẽ tấn công đánh lực, coi như kiếm thần thức ngăn trở, cũng dễ để hắn thụ thương. Thế nhưng là, kiếm thần thức biến thành đấu kiếm trực tiếp bị đánh nát. Cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế mà, tại đế thiểm trước mặt, kiếm thần thức biến ảo thành đấu kiếm, vỡ nát. Vương Đại Đông cảm giác dường như thân thể của mình cũng đang đổ nát. Kim cương bá thể, tại đấu kiếm biến mất thời điểm, Vương Đại Đông thân thể hiển hiện ra, không chút do dự, trực tiếp mở ra kim cương bá thể, mà lại là dùng cây A hợp kim tay trái, ngăn tại phía trước mình. Quang trụ xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tất cả mọi người cảm giác được trước mắt đen kịt một màu. Vừa mới ánh sáng qua lóa mắt, để mắt người xuất hiện tạm thời mù hiện tượng. Các loại ánh mắt khôi phục về sau, trên mặt biển đã không có Vương Đại Đông tồn tại. Chỉ có một đạo cự đại hình trụ tròn lỗ khảm, kéo dài ngàn mét, quang trụ lướt qua, nước biển đều bị bốc hơi thành hư vô. Lão đại, Cơ Vô Dạ nhìn mục đích vẩy muốn nứt thuyền cứu sinh phía trên, tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vừa mới cái kia một đạo quang trụ, quả thực tựa như là diệt thế chi quang một dạng, Vương Đại Đông khả năng đã bị đánh thành hư vô. Thấy cảnh này, Phạm Thủy Thủy rốt cục mất đi hy vọng cuối cùng, vậy mà muốn hướng biển bên trong nhảy xuống. Nàng đã hại chết quá nhiều người, nàng không muốn lại có người bởi vì nàng mà chết. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại nơi này, khả năng tất cả mọi người sẽ bị nàng hại chết. Phạm tiểu thư không muốn, chẳng lẽ ngươi muốn cho lão đại hy sinh vô ích à? Cơ Vô Dạ lại là phát ra rít lên một tiếng. Tuy nhiên Vương Đại Đông hy sinh, nhưng lại cho bọn hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Cầm đế đã không có khả năng đuổi kịp bọn họ. Bất quá, bọn họ tựa hồ quên một việc, cái kia chính là, Cầm Đế tuy nhiên cách bọn họ khoảng chừng ngàn mét khoảng cách, nhưng Cầm Đế muốn giết Phạm Thủy Thủy, cũng không cần đuổi kịp bọn họ đã tiến vào đế thiểm phạm vi công kích, không đúng, phải nói tàu ngầm cũng đã tiến vào đế thiểm phạm vi công kích. Tại khoảng cách này, Cầm Đế chỉ cần một lần đế thiểm liền có thể đem tàu ngầm xuyên qua. Đến lúc đó, trừ bọn họ, liền tàu ngầm phía trên tất cả mọi người phải chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị tuyệt vọng cho bao phủ. Cơ Vô Dạ trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Tại Cầm Đế trước mặt, bọn họ thật giống là con kiến hôi một dạng, không có chút nào phản kháng chỗ trống.